Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 555, mở trực tiếp. Chơi đùa. Tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu. Qua hôm nay, một năm liền kết thúc. Vương Dĩnh qua hết năm về sau, trong nhà liền đến điện thoại thúc giục nàng trở về. Vương Dĩnh bất đắc dĩ, cuối cùng về đến nhà. Trương Dương về tới Thanh Sơn công ty bảo an, phát hiện toàn bộ công ty chỉ còn lại có Sở Vân Hảo. Hai cái đại nam nhân tại một cái công ty trong. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Ăn Tết không có trở về sao? Trương Dương trước tiên phá vỡ trầm mặc. Ta không có nhà, Sở Vân Hạo lạnh lùng nói. Hai người lần nữa rơi vào trầm mặc. Vân Hạo, ngươi mở qua trực tiếp sao? Trương Dương thình lình đến rồi một câu như vậy. Ngươi không phải đã làm cái nghề kia sao? Có đôi khi có cần hay không mở trực tiếp? Không có mở qua, Sở Vân Hạo giải thích nói. Chúng ta sẽ không đem tại chính mình bạo lộ ra. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, lấy ra điện thoại di động của mình nói. Đến, mở trực tiếp đi, cho ngươi xem một chút. Hắn mở ra trực tiếp. Trong nháy mắt phòng phát sóng trực tiếp trong liền có Tử Trung Phấn đi tới phòng phát sóng trực tiếp. Dương ca phát sóng, đệ nhất, Sao Chổi phát sóng, thứ hai, thứ ba, Dương ca còn muốn trực tiếp làm đồ ăn sao? Thứ tư, Dương ca ăn Tết tốt. Ngoặc kép chấm chấm, người mất tích trở về hệ liệt. Rất nhanh phòng phát sóng trực tiếp nhân số gia tăng đến 10 vạn liền không có đang gia tăng. Chính mình cho dù có 100 vạn tín đồ, thế nhưng là xem chính mình trực tiếp thế nhưng mới có 1/10. Mà một bên Sở Vân Hạo đã xem sửng sốt. Này đầy bình phong màn hình, hắn thật không nghĩ tới chính mình cái này lão đại lại vang dội các đại lĩnh vực. Dương ca khác làm đồ ăn, chơi rơi khác a, nói thật chính mình trực tiếp làm đồ ăn cảm giác cũng đều buồn nôn. Sao Chổi chơi đùa a, nhìn xem chính mình có phải thật vậy hay không, thực không may. Ha ha, trong màn đạn có cái màn hình đột nhiên làm Trương Dương chơi đùa. Rất nhanh màn hình liền nhấc lên phong trào. Dương ca, chơi đùa, Dương ca, người chết thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu. Trương Dương một mộng, chính mình đây là muốn hướng trò chơi chủ bá phát triển. Vương giả thuốc trừ sâu đại học thời điểm hắn vẫn là chơi qua. Lúc kia bên trên kim cương về sau liền rốt cuộc không có đánh qua. Tốt a, chơi đùa, Sở Vân Hạo cũng cùng đi đi. Trương Dương download Vương giả vinh quang, mở ra chính mình có chút phát hiện chính mình đã rớt xuống hoàng kim, mà một bên Sở Vân Hạo cũng download trò chơi. Bất quá ta một sát thủ, vì cái gì muốn cùng hắn chơi đùa a? Hai người tăng thêm bạn tốt về sau, kết quả vậy mà đều là hai cái hoàng kim. Ha ha ha ha, hai cái hoàng kim cầu. Lại là hai cái hoàng kim cầu. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Hắn mở trực tiếp thời điểm sẽ không nói tiết mục ngắn, bầu không khí cũng không phải là thực cao. Mời Sở Vân Hạo về sau, hai người đánh hai ván, thắng một ván thua một ván. Ha ha, chia năm, năm a. Thật là, Dương ca trò chơi trình độ thật là quá kém cỏi. Sao Chổi, ta sai rồi, ngươi vẫn là làm đồ ăn đi. Ngoặc kép chấm chấm, lại đánh một ván, liền không đánh. Trương Dương cũng lớn tức giận, hắn vươn tay cùng xoa đầu chó đồng dạng, chà sát chính mình mặt. Hoắc, Dương ca giận xoa chính mình đầu chó. Hoắc, giận xoa đầu chó. Trương Dương lúc này mới tiến vào có một ít, vẫn là lựa chọn hậu nghệ. Dương ca, ngươi cũng đánh ba cục hậu nghệ. Đúng thế, đổi một cái đi. Trương Dương hảo hữu lại chọn Lưu Thiền. A, này hai cái vạn năm ven đường a. Hình ảnh cắt tới tiến độ hình ảnh, rất nhanh hai bên đội hình liền hiện ra. Trương Dương một phương này hậu nghệ, Lưu Thiền, Triệu Vân, Trình Giảo Kim, Đát Kỷ Địch Quân đội hình, Công Tôn Ly, Hầu Tử, Trung Vô Diễm, Gia Cát Lượng, Bách Lý Thủ Ước này vừa mở phát, Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp liền xôi trào. Ta đi, đây là nổ cá đường a. Bách Lý Thủ Ước lên đường, Hậu Nghệ chẳng phải là muốn bị đánh chết. Song song, Dương ca lạnh, Trương Dương nghe xong, này còn không có đánh đâu, chính mình làm sao có thể liền lạnh. Uy, này còn chưa bắt đầu đâu. Hoa, Dương ca nổi giận, ta sẽ không nói cho Dương ca. Đối phương thủ ước là nghề nghiệp chiến đội, trên lầu thật là xấu, ta cũng sẽ không nói. Thật là, quá không trượng nghĩa, Dương ca dùng ngươi miệng quạ đen, nói chết đối diện. Trương Dương nhìn màn hình, bất đắc dĩ nói, đều nói bao nhiêu lần, ta là sao chổi không phải miệng quạ đen. Rất nhanh hai bên đều đi tới trên đường, Trương Dương tại bụi cỏ trốn tránh, chết sống không nhìn thấy đối phương thủ ước. Hắn căn bản không hiểu rõ cái này anh hùng thủ ước lúc này đã ẩn thân. Dương ca a, đối phương ẩn thân, đi nhanh lên a, bắt đầu rút lui a, rút lui a. Phòng phát sóng trực tiếp trong người lần thứ nhất nhìn thấy Dương ca chơi đùa, cơ hồ đều nổ, mà Trương Dương còn tại trong bụi cỏ chuẩn bị trộm hắn một đợt. Đột nhiên một bóng người đi vào trước mặt mình, phịch một tiếng, như vậy liền thấy máu của mình đều đã thấy đáy. Ngoạn tao, thật là nổ cá đường a. Phù văn này chăm mặc đi. A, nhân dân tệ người chơi. Trương Dương vội vàng khống chế Hậu Nghệ một bên đi vì một bên bình a, mà đối phương liền muốn chuẩn bị nổ phát súng thứ hai. Song song, một máu, một máu. Dương ca giận đưa một máu. Trương Dương cùng Niệm Kinh đồng dạng nói, hắn đánh không chúng ta, hắn không đánh không chúng ta. Phịch một tiếng, đạn cùng Hậu Nghệ gặp thoáng qua, một kích không trúng, đối phương lại tiếp tục nằm xuống, tiếp tục bắt đầu phóng phát súng thứ hai. Đánh không chúng ta, đánh không chúng ta. Đạn lại một lần nữa gặp thoáng qua. Hoa, Dương ca miệng quạ đen hiển linh, đều nói là sao chổi, ai khi dễ hắn ai liền xui xẻo. Trong trò chơi cũng giống vậy, sao chổi, sao chổi, không thể trêu vào. Đối phương ba phát đạn cũng bị mất, hai người lượng máu đều đến thấp nhất. Mà lúc này đây, cái khác phòng phát sóng trực tiếp cũng sôi trào, đại thần làm mau đâu, hai phát đạn đều không có trúng. Đúng thế, hai phát đều không trúng, thay máu đều đổi không sai biệt lắm. Đối phương là cái tiểu chủ phát, ta mau mau đến xem. Không cần lo lắng, tay run mà thôi, chúng ta tay dài, thẻ một chút tầm mắt, khoảng cách xa một chút đang đánh hắn. Đại thần không nhanh không chậm giải thích, coi như mình cùng Hậu Nghệ không kém đều máu, vẫn như cũ không hoảng hốt. Mà lúc này đây Lưu Thiền mới cầm mang theo đỏ đi tới. Ta đi, phụ trợ đi lấy đỏ. Đây là ý gì a? Thật hai người một chút phối hợp đều không có. Phòng phát sóng trực tiếp trong đột nhiên xuất hiện mới màn hình, mà những này người rõ ràng không phải Trương Dương fan, nhưng là bây giờ Lưu Thiền đã cấp 2, mà thủ ước cũng không có ẩn thân. Hắn đi vào thủ ước trước mặt, một cái đánh bay, một cái mê muội, first blood, một máu là phụ trợ. A, đại thần được phụ trợ đánh chết. Ta đi, cái này chủ bá khẳng định có độc. Ta vừa rồi một chút hắn nhãn hiệu, mỹ thực chủ block a. Ta đi, thật đúng là mỹ thực chủ block. Sao chổi, tại sao không có nghe qua cái này chủ bá? Mới tới bằng hữu các ngươi tốt. Trương Dương nhìn phòng phát sóng trực tiếp mới tới người, một bên về thành vừa nói, mới tới bằng hữu tốt, mới tới bằng hữu tốt. Phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt xoát khởi đánh, đầy bình phong đều là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.